Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, tính sai. Đại sư bất đắc dĩ. Tốt a, tuy nhiên không trước giải quyết hệ phụ trợ là sai lầm cách làm. Nhưng Diệp Vũ hiển nhiên là cố ý làm như vậy, bởi vì sẽ cảm giác không có áp lực. Đại sư cảm thấy mình rất nhiều lý luận tại Diệp Vũ dạng này yêu nghiệt trước mặt là không thể thực hiện được. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi một giờ. Sau một tiếng tiến hành huấn luyện thân thể, những người còn lại bắt đầu khoanh chân điều tức, cảm thấy đợi chút nữa huấn luyện thân thể không đơn giản. Một giờ đi qua, đại sư nói, các ngươi vòng quanh thôn làng chạy 10 vòng, đương nhiên, phải bị trọng. Cửa học viện đã cất kỹ chuẩn bị xong cái sọt. Bên trong có nham thạch. Mỗi người các ngươi lưng một cái. Nhớ kỹ, các ngươi là một đoàn thể. Nhất định phải toàn bộ cùng một chỗ hoàn thành. Có một cái làm không được, những người khác thì đều không có thể ăn cơm. Đại sư muốn rèn luyện không chỉ có thể năng, còn có đoàn đội lực ngưng tụ. Chạy trên đường, không thể sử dụng một chút hồn lực. Chỉ có thể bằng vào tự thân. Còn Tiểu Vũ, ngươi mang theo ngươi phụ trọng. Còn có mới phụ trọng. Diệp Vũ gật đầu, tay tại bên hông nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ phía trên sờ một cái. Đem phụ trọng áo com lê lấy ra mặc vào, cùng hai cái bao cổ tay cùng hộ thối. Nhất thời, Diệp Vũ trên thân tiếp nhận trọng lực cao đến 100.000 cân. Nhưng là đại sư biết dạng này không đủ, đối Diệp Vũ mà nói, phụ trọng 100.000 cân chạy 10 vòng, hoàn toàn không có áp lực. Lúc này, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người bốn cái tay nâng một cái cực kỳ cứng rắn thùng. Bên trong để đó mấy cái khối đá lớn, nhưng không chỉ là thạch đầu đơn giản như vậy, có gia trì trọng lực phụ trọng thạch, các ngươi mau tới. Hai ta nhanh nhất không nổi. Oanh, hai người đem thùng để xuống, nhất thời đập ra một cái lõm, mặt đất làm chấn động. Hai người thở hồng hộc, lướt qua trên ót mồ hôi. Diệp Vũ đám người đi tới cửa học viện, Đường Tam bọn người nhìn lấy cửa để đó bảy cái sọt. Bên trong tất cả đều là tảng đá lớn, bởi vì đều là hồn sư, cho dù không dùng hồn lực, thân thể cũng viễn siêu người bình thường. Chỗ để không phụ chạy lại 10 vòng một chút áp lực đều không. Cho nên chuẩn bị cho bọn họ thạch đầu. Thế mà, bọn họ cùng Diệp Vũ so sánh, phát hiện những thứ này hòn đá không có gì. Mã Hồng Tuấn nhìn lấy thở hồng hộc Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, kinh ngạc nói, viện trưởng, cái này nặng bao nhiêu a? Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tốt xấu đều là hồn thánh. Cho dù không phóng thích võ hồn, bằng vào tự thân cũng có thể nâng lên vạn cân vật nặng đi. Nhưng thế mà mệt mỏi như vậy. Phất Lan Đức nói, cái này gia trì nặng 5 vạn cân lực. Những người khác kinh ngạc. Như vậy Diệp Vũ tổng cộng phải thừa nhận 10 nặng 5 vạn cân lực lượn quanh thôn làng chạy 10. Vòng. Triệu Vô Cực đặt mông ngồi dưới đất, thở hào hển, hô, nặng chết người rồi, không sử dụng hồn lực, không phóng thích võ hồn, chỉ bằng mượn tự thân quả nhiên rất tốn sức. Diệp Vũ tiến lên, một tay nhấc lên phụ trọng thùng, cánh tay phải bắp thịt nhất thời nâng lên, trên dưới nhấc nhấc ước lượng một chút, nói ra một câu để Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức muốn hộp máu. Không phải rất nặng a? Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đủ tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Yêu nghiệt a, Diệp Vũ đem phụ trọng thùng trên lưng về sau, thân thể trầm xuống, tại chỗ dạo rực, nhất thời động đất phòng dao động. Đại sư nói, 150.000 cân, đối ngươi mà nói đã rất nặng đi, huống chi muốn chạy sắp hết 70 dặm con đường, cho dù là ngươi cũng rất khó làm đến. Đối ngươi mà nói khiêu chiến rất lớn. Diệp Vũ nóng lòng muốn thử. Xác thực chưa thử qua. Đường Tam mấy người cũng ào ào cõng lên cái sọt. áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh gian nan nhất, vô cùng trọng, khó có thể tưởng tượng muốn chạy 70 dặm đường, dưới cái nhìn của bọn họ là không thể nào. Tuy nhiên muốn ôm oán niệm hai câu, nhưng nghĩ tới Diệp Vũ phụ trọng thế nhưng là 150.000 cân, mà bọn họ chỉ là 100 cân mà thôi, liền không có nói. Đại sư nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Các ngươi bắt đầu đi. Diệp Vũ bọn người bắt đầu cùng một chỗ theo chạy, nhìn lấy 8 người phụ trọng chạy chậm rời đi. Phất Lan Đức có chút bận tâm. Tiểu Cương, có thể hay không quá độc ác? Đối Đường Tam bọn họ mà nói, cho dù phụ trọng 100 cân 70 dặm cũng là rất khó. Sẽ không xảy ra vấn đề à? Còn có Tiểu Vũ, tuy nhiên thể chất khủng bố. Thân là hồn thánh ta không dùng hồn lực, thân thể đều không có Tiểu Vũ mạnh mẽ như vậy. Nhưng 150.000 cân phụ trọng chạy 70 dặm, đối với hắn mà nói cũng là rất khó làm đến. Triệu Vô Cực cũng cảm thấy đại sư thủ đoạn có chút hung ác, chính mình cũng mặc cảm. Đại sư cũng không lo lắng. Yên tâm đi, ta căn cứ mỗi cái thể chất của con người tính toán qua. Mặc dù sẽ rất khó, nhưng cũng không phải là không được hoàn thành. Đối với bọn hắn thân thể không tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Về phần tại sao muốn để ngươi cùng Vô Cực lại đi mua 50.000 cân phụ trọng vật, cũng là bởi vì Tiểu Vũ thể chất quá mức khủng bố, nhất định phải cũng phải gây áp lực cho hắn. Ta khảo nghiệm không chỉ có thể năng, còn có đoàn đội của bọn họ lực ngưng tụ, làm sâu sắc hữu nghị giữa bọn họ. Nếu như Diệp Vũ không có áp lực, như vậy những người khác cũng sẽ cùng theo không có áp lực. Đại sư lời nói, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đã hiểu. Nếu như Diệp Vũ không có áp lực, thì lại trợ giúp bọn họ. Như vậy cái này ma luyện ý nghĩa cũng liền không lớn. Diệp Vũ bọn người chạy một vòng về sau, Đường Tam đề nghị trước dừng một cái, chờ một chút phía sau áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh. Đường Tam nói, chúng ta là tổng thể, nhất định phải cùng một chỗ hoàn thành. Nếu như có một người làm không được, đều tính toán thất bại, cho nên không thể chỉ ngoảnh đầu cá nhân. Đái Mộc Bạch hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tổng các loại, một ngày một đêm đều hết không được. Đường Tam nói, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Lão sư không có nói không có thể lẫn nhau giúp. Ngoại trừ Vũ ca, người thể chất của ta tốt nhất, phụ trọng 100 cân chạy xong, cần phải còn sẽ có dư lực. Cho nên, hai chúng ta đợi chút nữa thay áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh chia sẻ một số. Tuy nhiên Vũ ca thể chất so với chúng ta cường hãn quá nhiều, nhưng hắn đã tiếp nhận 150.000 cân. Tuy nhiên chúng ta trọng lực tại Vũ ca trước mặt lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng dù sao cũng là 150.000 cân, cho nên cho dù một cân cũng không thể lại thêm. Đái Mộc Bạch thẳng thắn chút đầu. Tốt, ngươi nói đúng, đối Vũ lão đại mà nói, chúng ta trọng lực xác thực không tính là gì, nhưng cũng không thể bởi vì không tính là gì liền để Vũ rất lớn vậy thay chúng ta chia sẻ. 150.000 cân so với chúng ta muốn càng khó. Nhìn lấy Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam trò chuyện, Diệp Vũ chen miệng nói, các ngươi trọng lực đối với các ngươi mà nói rất khó khăn, nhưng 150.000 cân đối với ta mà nói cũng không phải là rất khó à. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, hai người trực tiếp giật mình, khó có thể tin, thật sao? Diệp Vũ nghiêm túc gật đầu, làm áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đuổi theo về sau. Diệp Vũ nói, các ngươi thạch đầu một nửa cho ta đi. A, chữ Vinh Vinh không có ý tứ, trực tiếp cự tuyệt, Vũ ca ngươi tiếp nhận trọng lực là 150.000. Chúng ta sao có thể lại thêm đây? Áo tư tạp gật đầu. Đúng vậy a, tuy nhiên mười mấy cân đối ngươi mà nói không có gì, nhưng chúng ta làm sao có ý tứ? Diệp Vũ nói, không có chuyện gì, ta có thể tiếp nhận. lão sư cũng không nói ta không thể thay các ngươi chia sẻ a. Không nên khách khí, cho ta đi, tốt a. Vật tư tạp cùng chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Hai người biết, cho dù đem hết toàn lực, cũng không thể hoàn thành, sẽ kéo mọi người lui lại, hại tất cả mọi người không có cơm ăn. Hai người đều muốn hoàn thành, cho nên xuất ra một nửa hòn đá phóng tới Diệp Vũ cõng trong thùng. Diệp Vũ bọn người tiếp tục chạy. Năm vòng sau đó, Chu Trúc Thanh bắt đầu thở dốc, đổ mồ hôi đầm đìa. Chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp cũng rất khó chịu. Diệp Vũ tiến lên trực tiếp theo Chu Trúc Thanh. Chữ Vinh Vinh cái sọt bên trong cầm thạch đầu phóng tới chính mình trong thùng. Nguyên bản rất lo lắng không có ý tứ, nhưng gặp Diệp Vũ một giọt mồ hôi đều còn không có, liền cũng không tiện cự tuyệt. Nhất thời, các nàng dễ dàng một số. Rất nhanh, 10 vòng chạy xong, đại sư đang chờ đợi, đồng thời cùng Phất Lan Đức trò chuyện, nói mình làm như vậy thâm ý. Phất Lan Đức cực kỳ bội phục, huấn luyện học sinh, vẫn là ngươi có một bộ. Diệu A, không chỉ có thể ma luyện bọn họ, còn có thể để bọn hắn giúp đỡ cho nhau, nhưng lại không có năng lực hoàn toàn trợ giúp. Dạng này tức ma luyện tự thân, cũng tăng cường hữu nghị, đoàn đội phối hợp trợ giúp. Đại sư gật đầu, tăng lên đoàn đội của bọn họ phối hợp lực ngưng tụ mới là cái này huấn luyện mục đích thực sự. Mà muốn đạt thành mục đích này, liền muốn cùng chung hoạn nạn. Như vậy tự nhiên không mọi người muốn gặp nạn, cho nên ta châm đối mỗi người bọn họ chế định trọng lực. Dạng này không ai lại là nhẹ nhõm. Thế mà, làm đại sư cái cuối cùng chữ còn chưa nói ra miệng, đột nhiên im bặt mà dừng. Bọn họ nhìn đến Diệp Vũ bọn người trở về, tâm lý thật bất ngờ. Vốn cho là tối thiểu đến xế chiều, nhưng giữa trưa liền trở lại. Làm Diệp Vũ bọn người tới gần về sau, đại sư cùng Phất Lan Đức phát hiện tất cả mọi người cũng không có rất mệt mỏi bộ dáng. Cái này khiến đại sư trực tiếp giật mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.